Dự báo cái chết siêu nhân X xanh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha quay về Lệ Hà xử lý chuyện công ty, mà Quách Thanh An thì lái xe đưa theo tôi đi tới thôn thành trung trong thành phố. Chúng tôi đi qua những con hẻm hẹp và những con đường chất đầy phế liệu. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, giống như không có ai ở, đi 5-6 phút. Quách Thanh An đưa tôi tới trước một gian phòng nhỏ rách nát. Cửa sổ phòng nhỏ bị người ta dùng ván gỗ đóng đinh. Từ bên ngoài nhìn vào, gian phòng này giống như một cỗ quan tài thật lớn. Khu này đã sớm lên kế hoạch phá bỏ và rời đi nơi khác. Những người khác đều đã dọn đi nhưng nhà họ Từ vẫn còn ở lại. Quách Thanh An hất cằm về phía căn phòng. Theo tin tức Trần Tổng tra ra, căn phòng này chính là phòng ông ta thuê. Có thể là bởi vì thiếu tiền, không thuê nổi phòng ở nơi khác nên ông ta sống c, h, ế, t không chịu dọn đi. Cuộc sống còn rất khổ. Tôi nói, hừ hừ, Quách Thanh An lấy ra một cây bút máy giống như trước cửa nhà tôi. Vẫy vẫy về phía tôi. Đây là camera tàng hình, nhưng mà không có thiết bị thu âm. Không thể thu âm thanh nói chuyện. Thu Vũ Miên Miên, lát nữa tôi sẽ thử mua chuộc ông ta trước. Nếu như không thành công, tôi sẽ tìm cách chọc giận ông ta. Nếu ông ta động thủ với tôi hoặc cậu, trước hết cậu giả vờ giãy giụa một phen. Sau đó tìm cơ hội g, y, ế, c ông ta. Có băng ghi hình này, ngụy biện thêm một chút. Tôi có thể giúp cậu nói là phòng vệ chính đáng. Ý của anh là, nếu như không thể thuyết phục ông ta hợp tác cùng chúng ta thì sẽ g, y, ế, c ông ta sao? Trước khi đến anh ta không nói với tôi chuyện này. Đúng vậy, tên này không phối hợp với chúng ta. Giữ lại chính là mối họa. Nhưng khiêu khích phòng vệ không tính là phòng vệ chính đáng. Anh chọc giận ông ta lại g, y, ế, c ông ta. Trên pháp luật cũng không làm được gì. Bọn họ sẽ không có chứng cứ chứng minh chúng ta là phòng vệ châm ngòi. Quách Thanh An nói xong thì đưa cho tôi một con dao. Đây là D, A, O của cậu. Tôi mang đến cho cậu rồi. Cất D, A, O cho kỹ. Đừng để ông ta nhìn thấy. Nói xong anh ta làm gì với cây bút máy, rồi cài nó ở phía trên túi áo của chính mình. Chúng tôi cùng nhau đến trước cửa. Quách Thanh An gõ cửa phòng. Cửa mở ra, bên kia cửa, quả nhiên là lão Từ. Cách chương.